Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1683. Chương 1683. Tâm lý sắp sụp bại. Chỉ là một lần dò xét công kích mà thôi. Bạch Vũ Triết liền đã thi triển ra thần khí tuyệt chiêu. Chính hắn cũng đánh giá ra, so với Lương Mặc Phong đến, tại trên chỉnh thể thực lực vẫn có chút chênh lệch. Nhưng là, Lương Mặc Phong lúc này đã cau mày, bởi vì Bạch Vũ Triết thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Cũng cùng trước đó tại khiêu chiến thi đấu bên trong biểu hiện ra có rất lớn chênh lệch. Đây chính là gân mạch bị phế sau đó Bạch Vũ Triết. Hắn ngẫm lại cảm thấy không có khả năng. Trước kia Bạch Vũ Triết gân mạch còn không có thụ thương thời điểm, đều còn lâu mới có được thực lực này. Mặc dù khi đó cảnh giới của hắn thấp hơn một số, nhưng là gân mạch là tổn thương. Dù là hắn cảnh giới tăng cao hơn một chút, cũng tuyệt không nên so không có bị hao tổn trước đó càng mạnh. Cho nên, Lương Mặc Phong trong lòng đã có suy đoán, Bạch Vũ Triết gân mạch vô cùng có khả năng đã khôi phục. Chỉ là trước đó vẫn luôn lén gạt đi, cái này khiến Lương Mặc Phong tâm tình nháy mắt, té ngã đáy cốc. Nếu như Bạch Vũ Triết gân mạch thật chữa trị, dù là cùng chính mình một trận chiến này đối phương bại, cũng căn bản đừng nghĩ đem hắn từ người thừa kế vị trí bên trên kéo xuống. Tam trưởng lão có thể sẽ là cái thứ nhất phản bội. Mà lại, hắn lấy cớ cũng nháy mắt liền hết rồi. Cho nên, Lương Mặc Phong lúc này nhìn bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng trong lòng chỗ sâu cũng đã rời sông lấp biển. Rời sông lấp biển không chỉ là một mình hắn người, còn có chung quanh đại lượng quan chiến học viên, cùng trước đó tham chiến những người kia, bao quát lâu vũ tam tầng những cái kia cao tầng. Tuyệt đại số đều mở to hai mắt nhìn, chiến đấu bắt đầu, kỳ thật chỉ có thể tính được là một chiêu nửa mà thôi. Bạch Vũ Triết biểu hiện ra ngoài thực lực đã lần nữa viễn siêu trước đó. Trợn mắt hốc mồm cái biểu tình này, đã hoàn toàn không đủ dùng. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Bạch Vũ Triết thực lực, ta thế nào cảm giác? Bạch Vũ Triết thực lực tựa như là cái hang không đáy. Càng đánh càng mạnh, đụng phải cái gì đối thủ, hắn đều có thể đi lên chém giết. Ta cũng có loại cảm giác này. Cái này thực sự quá không thể tưởng tượng. Đây chính là Lương trưởng lão a. Cho dù là mới vừa tiến vào trưởng lão đoàn không lâu, có thể kia một thân thực lực, so cô ngữ cùng Lăng Triển Vân bọn hắn, hoàn toàn là hai cái đẳng cấp a, vô số người đều đang thán phục. Thậm chí cảm giác có chút chóng mặt, hoàn toàn phản ứng không kịp. Từ khi hôm qua Bạch Vũ Triết chủ động xuất thủ bắt đầu, liền không ngừng đổi mới bọn hắn nhận biết, một lần lại một lần, cảm giác trái tim đều muốn sắp chịu không được cái này kích thích. Người vây xem rung động, sợ hãi thán phục, nhưng là trên đài hai người lại đều không có nửa điểm dừng lại. Song phương nhanh chóng điều chỉnh tốt thân hình, xuất thủ lần nữa kịch chiến. Lương Mặc Phong có điểm tâm thần không yên, hắn muốn nhanh chóng điều chỉnh xong, nhưng là phát hiện cái này xung kích đối với mình thật sự mà nói có chút đại. Nhất thời bán hội căn bản tỉnh táo không xuống. Khoảng cách lần trước chính tà chi chiến đi qua hơn 4 năm. Hắn vừa về tới Thông Thiên Tháp liền đã tại chuẩn bị. Chính là chờ Bạch Vũ Triết trở về sau đó, đem nó kéo xuống ngựa. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Bạch Vũ Triết cũng trở về. Truyền ra tin tức nói thương thế không cách nào chữa trị. Hết thảy tiến triển cũng là thuận lợi như vậy, nhưng đột nhiên ở giữa, tất cả đều không giống. Bạch Vũ Triết thương thế nếu như đã chữa khỏi, như vậy hắn mấy năm này sở tác hết thảy, tất cả đều là uổng công. Dù là rất nhiều cao tầng phản đối cũng vô dụng. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì Bạch Vũ Triết ám thương vấn đề, bây giờ cũng đã không có nhiều người như vậy phản đối hắn kế thừa Thông Thiên Tháp. Chuẩn bị nhiều năm sự tình, dự định giúp mình đã chết đi đồ đệ chút cơn giận. Có thể kết quả trong nháy mắt, cái này chuẩn bị hết thảy tất cả đều sụp đổ. Hơn nữa còn là tại hắn cho rằng lập tức liền muốn thành công tình huống phía dưới. Cái này muốn điều chỉnh thật là không là bình thường tâm lý tố chất có thể làm đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN